Quý Ngọc, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ nhiều vô ích, ta xoay người đem hắn đặt ở dưới thân, kiều diễm trằn trọc mọi cách ôn nhu, chuẩn bị một thời gian, ta liền tính toán khởi hành. Thời điểm hướng Cố Thiệu bái biệt, hắn chỉ hỏi một câu. Liền ngươi một người đi, chiếm được đáp án khẳng định từ ta, liền không nói cái gì nữa. Bởi vì Kỳ Ngọc không đi cùng ta, cho nên hắn cho rằng ta không đến mức đi rồi không quay lại. Mà Kỳ Ngọc muốn ta chậm xuất phát một ngày. Ta sẽ mau trở về, ta một bên hôn môi hắn, một bên cam đoan. Lần này một người lữ hành, ta sẽ không ham ngắm cảnh ven đường. Ta thuyền định trạm thứ nhất là vùng núi Tây Nam, nơi đó là người Hán cùng dân tộc thiểu số hỗn cư, dân phong biêu hãn, quan phủ ước thúc cực nhỏ. Chờ ta ở nơi đó mua một tòa nhà xong lại bị độc xà cắn. Đúng rồi, nơi đây độc xà rất nhiều, xác thực không phải một địa phương tốt để an cư nhưng lại là chỗ tốt để ẩn danh. Ta chỉ có thể lưu lại bài độc dưỡng thương, cũng may nơi đây đại phu đối với trị liệu xà độc rất có kinh nghiệm. Một lần dưỡng thương chính là hơn nửa năm, thời gian tuy dài nhưng không để lại di chứng gì. Thời điểm dưỡng bệnh nhàn rỗi, ta liền làm lại nghề cũ, làm trường học miễn phí, giáo tiểu hài tử phụ cận học miễn phí, bất kể dân tộc. Cũng bởi vậy ta được người dân chất phác nơi đây chân tâm tiếp nhận, chân chính đem ta trở thành một phần tử trong bọn họ. Trước khi rời đi ta thỉnh Đỗ lão tú tài tiếp tục tại trường học miễn phí làm lão sư. Phòng xá là của ta, tuy là trường học miễn phí nhưng cũng có một nhóm sơn dân khá giả đưa chút tiền bạc hoặc thực vật cho tiên sinh dạy học. Này cũng đủ cho lão tú tài sinh hoạt khoái hoạt, an bài tốt nơi này, ta liền cáo biệt tiếp tục ra đi. Nơi này tương lai sẽ để lại cho Cố Thiều, thời điểm hắn dạy ta đọc sách chính là một vị nghiêm sư, nói vậy cũng sẽ thích nơi này. Địa phương thứ hai, ta chọn làng chài ven biển Đông Hải. Nơi này sẽ để lại cho Kỳ Ngọc, nếu có việc tại Trung Nguyên sống không nổi, hắn có võ nghệ trong người, thật sự không được còn có thể ra đảo nhỏ làm hải tặc đi. Ta có chút buồn bã, nếu chúng ta luôn luôn cùng nhau, tương lai đại khái chính là sinh hoạt tại đây. Nhưng ta không thể xác định, cho nên ta muốn chuẩn bị cái địa phương thứ ba, nơi đó chuẩn bị cho mình ta. Địa phương thứ ba ta đi Tây Bắc, nơi đó khí hậu khô hàn, người hồ chăn nuôi sinh hoạt thật gian khổ, ruộng đất Hán nhân thu hoạch cũng có hạn. Nhưng ta thích nơi đó, ta chưa bao giờ cảm thấy trời cao như vậy, sa mạc cùng thảo nguyên rộng lớn. Ở nơi đó ta cảm thấy vô cùng tự tại, tựa hồ ta nên thuộc về nơi đó. Thời điểm trở lại Nhạc Thành, từ thời điểm ta rời đi ước chừng cũng gần 2 năm. So với thời gian ta nói với Kỳ Ngọc vượt qua rất nhiều. Thời điểm trở lại trong phủ, đúng là trạng vạng, quản gia thấy ta về, nhất thời sừng sốt liền vội vàng để người hầu hạ ta rửa mặt nghỉ ngơi, sau đó ăn cơm chiều. Nhị gia hôm nay có xã giao, tiểu nhân đã cho người đến Miên Nguyệt lâu tìm. Miên Nguyên lâu, tam gia không ở nhà, không có người khuyên nhủ nhị gia, một năm trước còn tốt nhưng nay hơn phân nửa thời gian đều ngủ ở Miên Nguyệt lâu. Nghe nói là mê thượng nam sắc, như có một bàn tay bóp ở yết hầu ta, nhượng ta không phát ra tiếng. Nam nhân đang tuổi khỏe mạnh, thời gian 2 năm xác thực lâu, đợi không được cũng là lẽ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này cũng chỉ là lẽ thường, không phải đương nhiên, vì ta giữ được xuất môn 2 năm cũng không chạm qua bất cứ ai, bao gồm tiểu thiếp tự nguyện không cần ta phụ trách. Liền tính thủ không được nhưng hơn phân nửa thời gian đều ở thanh lâu cũng thật quá phận. Ta biết hắn tính tình phóng túng tựa như lúc trước bởi vì sắc dục tiến vào trong phòng ta giống nhau. Nhưng sau khi có ta, hắn chưa bao giờ như thế. Đây là, cho rằng ta sẽ không trở lại, bởi vì quá 1 năm thời gian, cho nên cho rằng ta sẽ không trở lại. Hắn đến tột cùng có hay không tin ta? Chấm, người đi đi, giả, ta uống vài ly rượu, đầu có chút đau, trực tiếp đi về phòng ngủ. Thời điểm mơ màng, có người tiến vào, Kỳ Ngọc đã trở lại a, lòng ta tuy thanh tỉnh nhưng đầu có chút choáng. Trên người hắn còn loạn thất bát tao hương khí, nhìn ta cũng không tới gần. Quá 1 năm, ta nghĩ người ly khai, không bao giờ trở về nữa. Ta che chán ngồi xuống, híp mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Người chưa từng tin ta. Chấm, là người không có đúng hạn trở về, hắn tranh cãi một câu, nhìn ánh mắt ta chậm rãi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta đã biết sai rồi. Hắn đi tới, ngồi dưới chân giường, nắm tay ta, mặt chôn trong tay ta. Trong phòng thực im lặng, nhưng lòng bàn tay ta dần dần hạ xuống. Đầu thực choáng, nghĩ ta nhẹ nhàng nói. Tách ra sao, hắn tại lòng bàn tay ta lắc đầu. Đầu ta càng choáng váng, bỗng nhiên muốn nói ra những lời trước kia không muốn nói. Vài năm trước ngươi không cùng ta thương lượng, liền tiếp nhận cửa hàng tơ lụa toàn Nhạc Thành. Ngươi có biết Cố Thiều dùng thủ đoạn gì nhượng những cửa hàng ban đầu không chịu bán phải bán giá thấp? Kỳ Ngọc lắc đầu, vậy ngươi có biết hắn căn bản không có ra mặt, những người đó liền đem bút chướng này ghi tạc lên đầu ngươi. Hắn lại lắc đầu, ngươi có biết nếu không phải người phía sau Cố Thiểu đè, nặng những người kia sớm đã đem ngươi đi thưa quan phủ cho ngươi mất đầu hoặc xung quân lưu đày. Sinh tử của ngươi phụ thuộc vào Cố Thiểu hoặc người sau lưng hắn cao hay mất hứng. Ngươi vốn là người làm ăn, cho dù có người muốn tìm người phiền toái cũng không dễ dàng trừ phi bọn họ dùng chút thủ đoạn bẩn thỉu. Nhưng nay, nhân gia chỉ cần không cháo ngươi, tội danh của ngươi đều có người đến tra, không ai có thể giúp ngươi rửa sạch. Cố Thiểu làm đều là việc không thể đưa ra sáng, tương lai hắn muốn người gánh tội thay, ngươi chính là người tốt nhất. Bởi vì ngươi căn cơ vốn không sạch sẽ, từ khi ngươi tiếp nhận cửa hàng Cố Thiểu sau lưng ta, ngươi liền đem ta trở thành ngoại nhân. Ta không có, hắn ngẩng đầu lên lặp lại nói, ta không có đem ngươi trở thành ngoại nhân, ta liếc mắt nhìn hắn một cái tiếp tục mở miệng nói. Đây là việc thứ nhất, việc thứ hai, là ngươi nạp thiếp, ngươi huynh nàng cũng tốt, không bính nàng cũng thế, sự tình đều xong xuôi, ngươi đã muốn mang về an trí trong phủ mới nói cho ta. Chuyện này, ta không có cách nào nói ngươi, ta nói thì thành nam sùng cùng thê thiếp ngươi tranh thủ tình cảm tự xem nhẹ mình. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, đến tột cùng ngươi đem ta trở thành ai? Là bạn đời, hay cũng chỉ là tình nhân vui vẻ trên giường. Chuyện thứ ba, là ngươi không tin ta, ngươi chưa bao giờ tin ta. Ngươi không tin ta, chúng ta còn cùng một chỗ làm gì? Ta nghĩ cùng ngươi một chỗ, ta thích ngươi, ta chỉ thích ngươi. Cùng một chỗ với ta, chấm, hắn gật đầu, nhưng là ngươi đề phòng ta, làm ta thương tâm, cho tới nay đều không tin ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng luôn đem ta đẩy ra ngoài, ngoài miệng lại nói cùng ta một chỗ. Ta đến tột cùng nên tin hành động của ngươi hay lời ngươi nói? Ta cho tới bây giờ đều không xem thường ngươi. Ta cảm thấy ngươi thật lạc quan, kiên cường, có khả năng. Vẫn thực thích cùng ngươi một chỗ, ta thì thào nói, bởi say rượu thân thể khinh phiêu tựa hồ quay lại thời gian khoái hoạt trong quá khứ. Nhưng là hiện tại ta chê ngươi bẩn, thân thể hắn cứng lại rồi. Ta sờ sờ đầu hắn, đời này ta chỉ cùng hai người thượng giường, một chính là Lưu Thiếu Gia, đó là bất đắc dĩ. Một người khác chính là ngươi, nữ nhân không tốt sao, nam nhân, chẳng lẽ không có ai so với ngươi kiên định đáng tin sao? Cho dù là bên trong Thanh Lâu, ngươi cũng có nói qua vị ca ca kia si tình như vậy. Nhưng ta đáp ứng ngươi, chúng ta đã nói cả đời cùng một chỗ, không cưới thê cũng không nạp thiếp, chỉ hai ngươi cùng một chỗ. Cho nên ta không nhìn ai, cũng không bính ai. Ngươi đâu, ta rời đi 2 năm, ngươi cùng bao nhiêu người thượng giường? Thân mình ngươi có bao nhiêu ngươi chạm qua? Lại có bao nhiêu người để lại son phấn trên người ngươi? Ngươi thật sự bẩn, không có ai bức ngươi a, là tự ngươi nguyện ý tiêu tiền tìm người cùng ngươi trên giường. Tách ra đi, không, ta không, tính ta mệt mỏi, muốn ngủ, ngươi trước đi ra ngoài đi, đầu choáng váng thật lợi hại, hắn không nói bất động. Ta nhíu mày thu hồi tay tại trên chăn lau, mới thu hồi vào ổ chăn nằm sướng. Không ra ngươi còn muốn làm gì, đừng nghĩ muốn lên giường của ta. Trước người đi kiếm đại phu kiểm tra người có hay không mắc bệnh hoa liễu, sau đó lại đến cùng ta nói chuyện, ta nhắm hai mắt lại, tại tác dụng của cồn rất nhanh đi vào giấc ngủ. Cách chương.